Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, Tân Khoa Học Kỹ Thuật Ứng Dụng. Tại hối đoái hết này hai hạng Tân Khoa Học Kỹ Thuật, Kiều Luật lại đón đến một người điện thoại, còn lần này đánh người đến là Grace Tiến Sĩ. Kiều Luật tiên sinh, có thể qua ta phòng thí nghiệm một chuyến sao? Chúng ta có phát hiện mới. Xem ra lần này khoa học kỹ thuật hối đoái hiệu quả đã dựng sào thấy bóng. Vậy mình liền qua đi xem một chút thành quả a. Kiều Luật rất nhanh liền đi tới Grace Tiến Sĩ phòng thí nghiệm. Sẽ gặp bọn này đến từ Avatar thế giới nhà nghiên cứu. Vì thuận tiện bọn họ tiếp tục tiến hành nghiên cứu, chính phủ liên hiệp cơ hồ đem bọn họ tất cả phòng thí nghiệm đều từ Pandora đem đến Lưu Lãng địa cầu. Cho nên nơi này nhìn qua tựa như vẫn tại địa ngục chi môn trong căn cứ quân sự đồng dạng. Cho nên Kiều Luật đi tới đây cũng thường xuyên hội có một loại thời không sai chỗ cảm ơn. Phảng phất hắn chưa từng có rời đi Avatar thế giới giống như. Grace tiến sĩ thượng tới đón tiếp hắn nói. Cảm ơn ngươi qua một chuyến. John tiên sinh, chúng ta vừa mới ngẫu nhiên phát hiện một loại tài liệu. Có thể dùng tại bắt trước Navy nhân thần qua tiếp lời hiệu quả. Cho nên chúng ta liền lập tức thử đầu nhập thực dụng. Hy vọng ngươi có thể tới đây nhìn xem hiệu quả. Quả nhiên, là hệ thống gây ra đặc thù sự kiện có hiệu lực. Đối với Grace tiến sĩ mà nói lần này phát hiện là một lần ngẫu nhiên. Nhưng đối với Kiều Luật mà nói lại là một kiện tất nhiên sự kiện. Rất tốt, cho ta xem nhìn thành quả. Kiều Luật cũng không cần phải hướng người khác lộ ra những chi tiết này. Trực tiếp nhìn xem cái này kỹ thuật thành quả như thế nào là được. Tại là một tên binh lính ngay tại Grace tiến sĩ ra hiệu hạ đi ra. Vừa thấy được Kiều Luật liền lập tức cung kính cúi chào nói. Trưởng quan hào, cái tên lính này là đã từng tham gia qua Pandora chiến dịch thương binh. Cho nên tự nhiên nhận ra Kiều Luật người trưởng quan này. Chỉ bất quá khiến người để ý địa phương là, hắn vốn tại Pandora chiến dịch bên trong mất đi cánh tay phải. Lúc này đã đổi thành một mảnh ngân sắc máy móc tay chân giả. Hắn lúc này chính là dùng này người máy cánh tay tới kính lấy lễ. Chuyển động không có bất kỳ mất tự nhiên. Ta nhớ được ngươi gọi Nhiếp Vĩ A. Thế nào, tân thủ cánh tay còn dễ dùng sao? Kiều Luật hướng binh sĩ hỏi. Nhiếp Vĩ hồi đáp, so với ta nguyên lai tay còn dễ dùng. Trưởng quan, trừ không có xúc cảm bên ngoài, chuyển động không có bất kỳ bất tiện. Chris tiến sĩ ở một bên giải thích nói, bởi vì đây là xưa cũ loại máy móc tay chân giả trang bị thêm thần kinh tiếp lời hoàn thành. Cho nên xúc giác hệ thống còn chưa kịp làm, bất quá chuyển động nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Lực lượng còn muốn so với người bình thường mạnh hơn vài lần. Chính là cần định kỳ nạp điện. Từ Nhiếp Vĩ biểu hiện đến xem. Này người máy cánh tay xác thực đã trở thành hắn một phần thân thể. Hắn muốn hoạt động kia ngón tay liền hoạt động kia ngón tay. Liền ngay cả đánh đàn dương cầm đều không nói chơi. Phi thường tốt, Kiều Luật cao hứng nói. Có loại này máy móc tay chân giả. Lưu Lãng địa cầu thượng nhân sĩ tàn tật đều có thể trở lại bình thường trên sinh hoạt. Nhất là như Nhiếp Vĩ như vậy chiến tranh thương binh. Thậm chí có thể trực tiếp trở lại trong bộ đội tiếp tục đi lính. Có thể làm cho tàn tật nhân khẩu khôi phục thành sức lao động. Cái này kỹ thuật cũng đã là giá trị thiên kim. Chris tiến sĩ tiếp tục nói. Thần kinh tiếp lời không chỉ là có thể dùng tại máy móc tay chân giả thượng mà thôi. Tại máy móc thao tác thượng cũng cực độ có tiềm lực. Nàng cho Nhiếp Vĩ khiến cho một cái ánh mắt. Người sau liền ngầm hiểu mà đi tiến một bên gian phòng. Chỉ nghe một hồi như địa chấn rền vang tiếng bước chân vang lên. Nhiếp Vĩ cư nhiên mở ra một trận từ ADA trong căn cứ quân sự thu được em cơ giáp trở về. A, đây là, khiến Kiều Luật cảm thấy thán phục là, này đại em cơ giáp khoang điều khiển đi qua đại quy mô cải tạo. Không được qua thủy tinh trần trụi ở, mà là hoàn toàn phong kín đang giả bộ giáp phía dưới, mà chuyển biến thành để cho người điều khiển tiến hành quan sát đo đạc, là nằm ở cơ giáp đầu bộ một cái có thể di động camera, giống như là một con mắt giống như tại chuyển động. Gris tiến sĩ hưng phấn mà nói, đây là chúng ta trước tư tưởng qua một máy thí nghiệm hình em cơ giáp. Hiện tại rốt cục tới có thể thực hiện, chúng ta sở làm cải tạo kỳ thật rất đơn giản, chính là đem nguyên là tay động bệ điều khiển đổi thành thần kinh kết nối bệ điều khiển. Camera thu thập được hình vẽ số liệu còn có thể trực tiếp truyền thâu đến người điều khiển thị giác, thần kinh. Như vậy điều khiển cơ giáp liền biến thành hoàn toàn thân lâm kỳ cảnh, không cần phải nữa sử dụng bất kỳ cái nút. Nhiếp Vĩ điều khiển em cơ giáp vẫn đưa tay cùng Kiều Luật đánh xuống gọi. Tựa như này khung cơ giáp đã hoàn toàn biến thành thân thể của hắn đồng dạng. Thật là có thú, Kiều Luật không khỏi tán thán nói, nhưng đồng thời lại chuyển giọng. Nhưng là như thế này có thể hay không đối với người điều khiển tạo thành cái gì trên tinh thần vấn đề, ta cũng không hy vọng đem thủ hạ người đều mang thành tinh thần phân liệt. Sau đầu chọc vào quản, loại sự tình này cũng khó khăn miễn cho người sử dụng mang đến trên tinh thần nguy hiểm. Có hay không tác dụng phụ mới là để cho Kiều Luật lo lắng. Cái này ta nghĩ ngươi có thể hỏi vừa hỏi hắn. Gris tiến sĩ nhìn về phía một bên em cơ giáp nói. Nhiếp Vĩ mở ra em cửa khoang, từ cơ giáp bên trong đi ra. Hắn vẻ mặt thoải mái mà đối với Kiều Luật nói, trước mắt ta đều không cảm giác được có vấn đề gì. Chính là cùng cơ giáp tiến hành thần kinh kết nối thời điểm hội cảm giác có phần kỳ diệu. Chính mình khống chế thân thể từ thân thể biến thành máy móc. Nói sẽ không cảm thấy kinh ngạc tuyệt đối là giả. Xem ra như vậy đúng là có thể cho nhân loại thoải mái mà điều khiển hai chân năm người máy giáp. Chỉ cần là nhân hình đồ vật cũng có thể dùng tới cái này kỹ thuật. Trước tiên đem cái này kỹ thuật ứng dụng tại động lực xương vỏ ngoài thao tác hệ thống lên đi. Kiều Luật cuối cùng kết luận nói, thần kinh khống chế cơ giáp sự tình đều thu thập càng nhiều số liệu hàng mẫu lại nói, chung quy lưu lãng địa cầu đến bây giờ đều còn không có chế tạo quá lớn hình thậm chí cỡ trung năm người máy giáp kinh nghiệm. Cho dù hoàn thiện hảo bộ này thao tác hệ thống, nhất thời bán hội cũng tạo không ra bao nhiêu chiến đấu cơ giáp xuất ra. Ngược lại là tất cả động lực xương vỏ ngoài đều chỉ cần trang bị thêm một cái thần kinh tiếp lời đều có thể rất lớn đề thăng thao tác tính. Có thể nói là nhanh nhất đề thăng quân đội sức chiến đấu biện pháp. Có thể thỏa mãn bọn họ một tháng sau tại tân thế giới tác chiến nhu cầu. Nếu liền kế tiếp thế giới đều sống không qua đi, cũng liền chưa nói tới cái gì tương lai. Ta minh bạch, chúng ta lập tức an bài tiến hành liên quan thí nghiệm. Gris tiến sĩ vốn chính là vì trưng cầu Kiều Luật ý kiến mà gọi hắn qua, đạt được chỉ thị về sau liền lập tức điều chỉnh công tác phương hướng, bắt đầu nghiên cứu như thế nào cải tạo lưu lãng địa cầu thượng động lực xương vỏ ngoài thiết bị. Thấy Gris tiến sĩ nghiên cứu đã đi vào chính quy, Kiều Luật cũng liền không tiếp tục lưu lại nơi này quấy rầy bọn họ. Hắn vừa rời đi Grace tiến sĩ phòng thí nghiệm không lâu sau, một cái khác thông điện thoại lại đánh tới, lần này hẳn là đến phiên phản vật chất động lực phương diện sự kiện. Khiến Kiều Luật ngoài ý muốn là gọi cho hắn cư nhiên là trước đó không lâu mới nhận thức nữ nhà khoa học La Vân. Xin chào Kiều Luật, xin lỗi quấy rầy, ta có một việc nhất định phải cùng ngươi thương lượng một chút. Sẽ không là người nào sinh đại sự a? Khục khục, xin hỏi là chuyện gì đâu này? Kiều Luật thanh hắng giọng hỏi, là về ngươi trang bị vấn đề. Tại lần trước Pandora chiến dịch, ngươi bày ra kinh người sức chiến đấu, cho nên chính phủ liên hiệp thảo luận quyết định để cho chúng ta tới vì ngươi chế tạo một bộ tân chiến giáp. Tân chiến giáp? Kiều Luật mới nhớ tới La Vân vũ khí chế tạo chuyên gia thân phận. Trung quy cầu chợt hiện súng trường chính là nàng thiết kế ra. từ nàng tới vì chính mình chế tạo một bộ tân chiến giáp. Cảm giác cũng rất không tệ nha. Như vậy, về bộ này chiến giáp là có cái gì cần hỏi ta đâu này? Kiều Luật truy vấn, là như thế này, La Vân hít sâu một hơi nói. Nguyên bản chúng ta vẫn là có ý định sử dụng động lực hạt nhân với tư cách là bộ này chiến giáp. Năng lượng khởi nguồn, thế nhưng gần nhất chúng ta tại phản vật chất động lực thượng đạt được đột phá tính tiến triển. Đương nhiên phản vật chất động lực so với động lực hạt nhân phải cường đại hơn nhiều. Nhưng chung quy kỹ thuật vẫn không được quen thuộc, hội công với nhất định nguy hiểm. Sử dụng phản vật chất nguy hiểm đương nhiên nếu so với sử dụng động lực hạt nhân còn lớn hơn. Một khắc phản vật chất không khống chế được bạo tạc uy lực liền có thể tương đương với một quả bom. Hydro, đây cơ hồ tương đương với hỏi Kiều Luật có nguyện ý hay không cầm tánh mạng phó thác trên người nàng. Không là đơn thuần nghiên cứu khoa học kỹ thuật vấn đề. La Vân cuối cùng cố lấy dũng khí hỏi. Cho nên chúng ta liền nghĩ trưng cầu ngươi, có hay không cho phép chúng ta cầm phản vật chất động lực ứng dụng tại ngươi tân chiến giáp thượng. Đâu này, còn phải hỏi sao? Ta tin tưởng ngươi, Kiều Luật không chút nào do dự hồi đáp. Chung quy cái này kỹ thuật cũng là đi qua hệ thống chứng thực. Cho dù La Vân chính mình đối với cái này không có lòng tin, Kiều Luật cũng có thể phi thường khẳng định sử dụng phản vật chất động lực không có vấn đề. Huống hồ phản vật chất động lực xương vỏ ngoài chiến giáp. Này nghe liền khốc trả về. Há có không cần để ý từ. Cảm ơn, nghe được Kiều Luật trả lời. La Vân cảm kích nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.